Tốt nhất con dề, chương 815, trong tường ngoài tường. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nếu là đổi thành thường nhân. Nhìn thấy cái này chỗ tránh mưa tuyết phía dưới bố trí sau đó. Khẳng định sẽ rất là kích động. Thế nhưng đối với bách nhân đồ mà nói. Thần sắc hắn có ngần ấy dị dạng. Liền đã nói rõ hắn hết sức kích động. Vì phòng ngừa bị số 487 ở lại cái kia phụ nữ trung niên nghe được. Cho nên bách nhân đồ tận lực thấp giọng, Lâm Vũ cùng Hàn Băng nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Thần sắc kinh hỉ liếc nhìn nhau, vội vàng hướng bách nhân đồ hỏi, bên trong có cái gì? Bách nhân đồ trở lại hướng trong tường mặt nhìn một cái. Thấp giọng nói ra, có cái ngăn tầng, hai bức tường tầm đó có cái ngăn tầng. Ngăn tầng. Lâm Vũ thần sắc chấn động, quả nhiên cùng hắn hoài nghi, tại số 487 cùng bức tường này tầm đó. Còn có lớp kín tường, thảo nào hắn sẽ cảm thấy số 487 hậu viện có chút chật hẹp đâu. Tiên sinh, ta trước nhảy vào đi xem một chút, không có vấn đề lời nói, các ngươi lại đi vào. Bách nhân đồ nói xong dùng tay nắm lại đầu tường, âm thầm vừa dùng lực. Thân thể linh xảo lật một cái, thuận thế ôm đồm ra cắm ở trên tường chủy thủ, lưu loát từ trong khe hở rơi xuống trong tường mặt. Tiên sinh, vào đi, bách nhân đồ gặp bên trong không có dị dạng. Thấp giọng nói ra, sợ sát vách phụ nữ trung niên nghe được. Lâm Vũ hướng Hàn Băng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu nàng trước lật đi vào. Tiếp theo Lâm Vũ đâm cái trung bình tấn, hai tay một dựng. Ra hiệu Hàn Băng dẫm lên hai tay của hắn làm bàn đạp lật đi vào. Rốt cuộc cái này tường sau so phía trước tường viện cao hơn nhiều. Xem thường ai đây? Chấm, Hàn Băng hướng hắn liếc mắt, tiếp theo lui về sau một bước, ra tốc hướng phía trước vừa chạy, một cước cộc được mặt tường, tay khẽ chống địa, hai chân nhảy một cái, tựa như lật đường cái ở giữa lan can, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào. Hơn nữa sau khi rơi xuống đất phát ra vô cùng nhẹ nhàng một trận tiếng vang. Lâm Vũ gật đầu cười. Tiếp theo chính mình cũng mười phần linh mẫn leo lên tới trên tường. Nhảy vào, sau khi đi vào Lâm Vũ tùy tiện phát hiện cái này hai bức tường tầm đó ngăn tầng không gian mười phần chật hẹp. Cũng liền khoảng nửa mét, đúng lúc có thể cho đi một mình động, mà cái này hành lang bên trái chính là tường. Hiển nhiên là cùng số 489 tách rời ra. Mà bên phải lối đi nhỏ là có chút dài, khoảng chừng hơn 10 mét, mà qua nói cuối cùng địa phương kiến tạo lớp kín tường. Trên tường có một cái rất tiểu hắc sắc làm bằng gỗ đan cánh cửa. Đồng dạng đúng lúc cho một người thông qua. Đám người này thật đúng là phí sát tâm cơ. Hàn Băng trầm mặt lạnh giọng nói ra. Thật là không nghĩ tới Trương Hữu Tư đám người này đầy đủ sử dụng nơi này địa hình. Đem cái này không tồn tại. Số 488. Trụ sở bí mật kiến tạo bí ẩn như vậy. Nếu không phải Lâm Vũ tâm tư kín đáo. Lên lòng nghi ngờ, ôm thử một lần thái độ tới xem xét. Bọn hắn ở bên ngoài kiểm tra thượng tam thiên ba đêm cũng tra không được a. Rốt cuộc nơi này chỉ cần không đem chỗ tránh mưa tuyết nhấc lên. Cho dù là lên mở xem, vẫn là nhìn đằng trước sau xem, cũng sẽ không phát hiện trong này có ngăn tầng. Ba người bọn họ bách nhân đồ phía trước, Hàn Băng ở giữa, Lâm Vũ bên phải hướng phía trước cửa gỗ nhỏ đi đến. Căn cứ khoảng cách này, ta cảm thấy chúng ta đã đi qua số 487. Cũng đi qua số 486. Cái này quạt cửa gỗ bên trong. Có thể là số 485 hậu viện, Lâm Vũ căn cứ đầu này lối đi nhỏ khoảng cách đại khái đo lường tính toán một chút. Hàn Băng nhẹ gật đầu, càng thêm bội phục Trương Hữu Tư đám người này. Thầm nghĩ đám người này được động bao nhiêu tâm tư a mới có thể nghĩ đến làm ra loại này ngụy trang. Lúc này bọn hắn chạy tới phía trước cửa gỗ nhỏ trước mặt. Chỉ gặp cửa gỗ nhỏ lên treo một cái khóa. Bách nhân đồ móc ra chủy thủ liền chuẩn bị đem khóa cậy mở. Lâm Vũ thấy thế vội vàng kêu hắn lại, thấp giọng nói, như đại ca, đừng nạy ra cửa, không nên để lại hạ chúng ta tới qua vết tích, Bách Nhân Đồ nghe vậy lập tức lĩnh hội Lâm Vũ dụng ý, vội vàng đem chủy thủ thu vào. Từ trên thân túi móc ra một quyển dây kẽm. Đối với hắn loại người này mà nói, phá khóa vào hộ là chuyện thường nhi, cho nên trên thân đều phải mang theo một quyển dây kẽm. Nhưng ngay tại Bách Nhân Đồ xuất ra dây kẽm chuẩn bị mở cửa nháy mắt, hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, trầm mặt nghiêng tai hướng trên cửa vừa kề sát, cẩn thận nghe ngóng, thấp giọng nói ra, bên trong có động tĩnh. Nói xong tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng làm một cái. Xuyệt, động tác, Hàn Băng cùng Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt hơi đổi, không dám lên tiếng, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Bách Nhân Đồ cau mày nghe một hồi, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu hướng Lâm Vũ trầm giọng nói. Rắn, bên trong là rắn, hơn nữa số lượng không ít, nương tựa theo nhạy cảm tính giác cùng sức phán đoán. Bách Nhân Đồ cơ hồ không cần xem, liền có thể kết luận, bên trong có thể chỉ ít có mười mấy điều rắn. Rắn, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, này ngược lại là cực lớn ngoài hắn dự liệu. Bất quá nghĩ lại hắn cũng đã biết, những thứ này rắn, hơn phân nửa là Trương Hữu Tư bọn hắn cố ý phóng. Chuyên môn dùng để canh cổng, nếu là dùng để canh cổng, hắn dám đoán chắc, ở trong đó khẳng định đều là rắn độc, nếu là bọn hắn vừa rồi không cẩn thận bước vào sân nhỏ. Bị cắn trúng một ngụm, vậy liền trực tiếp trúng chiêu. Hàn Băng nghe được, rắn, cái chữ này mà sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trực giác cảm giác tê cả da đầu. Nói thật, nàng không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có đối với rắn loại này đồ vật mang theo sợ hãi. Mặc dù đụng phải sau đó nàng cũng dám trực tiếp săn giết. Thế nhưng sợ hãi chính là sợ hãi. Cho dù ngươi bề ngoài ngụy trang cường đại tới đâu, thủy chung là không cách nào tiêu trừ. Bách Nhân Đồ nói xong đã móc ra chủy thủ, hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng nói ra. Nếu không ta đi vào trước đem bọn nó giải quyết, các ngươi lại đi vào. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, thấy phía trên chính là chỗ tránh mưa tuyết, biết rõ không có cách nào từ phía trên nhảy vào đi. Lập tức có chút khó khăn, nếu là trực tiếp mở cửa ra đi vào đi, lại sợ rắn chạy đến làm bị thương Lâm Vũ cùng Hàn Băng. Ngươi nếu là đem bọn nó đều giết, cái kia chẳng phải biểu hiện chúng ta tới qua đi. Lâm Vũ cau mày nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nhiều như vậy rắn, chúng ta căn bản vào không được. Bách Nhân Đồ sắc mặt ngưng trọng nói ra, chờ một chút a, ta để cho Lệ đại ca hiện tại liền đem thuốc đưa tới. Lâm Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước hết để cho Lệ Chấn Sinh đem thuốc đưa tới. Dẫn ra bên trong rắn độc. Nói xong hắn tùy tiện cúi đầu cho Lệ Chấn Sinh phát cái tin tức. Bên trong giao phó xong Lệ Chấn Sinh cần thiết nghiền nát dược tài. Dặn dò hắn quấy đều, thiết không được nhiễm một chút thủy khí, chuẩn bị cho tốt sau để cho Lệ Chấn Sinh đưa tới. Lệ Chấn Sinh thu được tin nhắn rất nhanh liền trở về cái. Tốt, tiếp theo Lâm Vũ ba người bọn họ tùy tiện kiên nhẫn đợi lên. Gia Vinh, ngươi nói bọn hắn làm nhiều như vậy rắn, chính mình đến thời điểm không phiền sao? Hàn Băng cau mày nói ra, rắn loại động vật này thế nhưng là không nhận chủ, nhất là dữ dội rắn độc, nhìn thấy bọn hắn sẽ nhào cắn, nhìn thấy Trương Hữu Tư bọn hắn cũng tương tự sẽ nhào cắn. Điều này nói rõ bọn hắn sẽ không thường xuyên đến nơi này. Lâm Vũ cau mày hướng phía sau cửa ngắm nhìn. Trầm giọng nói ra, đương nhiên, cũng có một loại có thể, trong này thả bọn hắn 10 phần trọng yếu đồ vật, những thứ này rắn, chủ yếu tác dụng là giúp bọn hắn trông giữ đồ vật. Đồ vật, Hàn Băng nghe vậy cũng không khỏi sững sờ, tiếp theo gật gật đầu nói, này ngược lại là có thể, bất quá phóng tới thực chất là cái gì đồ đâu, cần phóng nhiều như vậy rắn trông coi, một hồi đi vào liền biết. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, ai ai ai, đương ra, ngươi mau nhìn xem, chuyện này, cái này chỗ tránh mưa tuyết êm đẹp thế nào hết rồi. Đúng lúc này, số 487 hộ gia đình hậu viện phương hướng. lập tức truyền tới một thanh âm kinh hoàng. Chính là vừa rồi cho Lâm Vũ bọn hắn mở cửa cái kia phụ nữ trung niên. Hàn Băng cùng Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Liếc nhìn nhau, mới nhớ tới bọn hắn vừa rồi nhảy vào đến thời điểm. Quên đem khối kia chỗ tránh mưa tuyết cho đắp lên, không nghĩ tới lại bị phụ nữ trung niên phát hiện. Ta xem một chút, lúc này bên trong lần nữa truyền tới một âm thanh nam nhân. Hiển nhiên là phụ nữ trung niên lão công trở về. Vừa rồi gió lớn, sẽ không phải là bị phong cho sốc lên đi. Nam tử trung niên lơ đễnh nói ra, giúp ta đem cái thang chuyển tới. Ta lại lắp đặt chính là, dù sao hay sống trang, tranh thủ thời gian, vạn nhất bị người ta phát hiện cái gì liền hỏng rồi. Phụ nữ trung niên thanh âm có chút bối rối nói ra. Người biết không, vừa rồi có ba cái kỳ quái người tới điều tra tới. Tựa như là người hầu, còn xuất ra chứng cho ta xem tới lấy. Nói tìm cái gì số 488, sẽ không phải liền hướng về phía chúng ta viện sau đó đi. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng không hề nghi ngờ, từ nàng nói có thể đoán được. Người trung niên này phụ nữ biết rõ tường sau bên trong có ngăn tầng sự tình. Mà nàng vừa rồi cũng là cố ý giấu giếm Lâm Vũ cùng Hàn Băng bọn hắn. Người trung niên này phụ nữ quả nhiên có vấn đề. Hàn Băng trầm mặt nói ra. Có đúng không, cái kia nhanh chuyển cái thang A, ta vậy liền đi lên xem một chút. Nam tử nghe xong lập tức có chút kinh hoàng, vội vàng phân phó chính mình ái nhân đi chuyển cái thang. Cách chương.